Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua lại, cho dù là kêu cứu phòng trường người khác cũng nghe không được. Bọn này hiển nhiên là tính kế tốt từ trước, nên chờ lúc cô đi qua nơi này mới xuất hiện. Xem bộ dạng này, có biết chừng cũng sớm đi theo cô thời gian dài rồi. Cô nếu để cho chúng tôi ra tay mà nói, kết cục sẽ rất khó coi đó. Hai người trẻ tuổi hướng Tô Thi Thi về lại, ánh mắt bị ổi nhìn chằm chằm bộ ngực Tô Thi Thi. Không nghĩ tới cô gái này mới nhìn qua không có gì đặc biệt, sáng người lại nóng bỏng như vậy. Như là ánh mắt kia thật rất được. Hai người liếc nhau một cái đều đã hiểu rõ ý từ đối phương. Các người đừng tới đây, bản thân tôi tự đi. Mà không cứ rằng co thế này bị người khác nhìn đến, đối với các người cũng không có lợi. Tô Thi Thi vội vàng nói. Hai người kia không phải là người lương thiện. Tô Thi Thi không xác định chính mình có thể đánh thắng được hai người bọn họ hay không. Cùng bọn họ chống đối phòng trường người chịu thiệt hẳn là cô. Sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Cái người thanh niên tóc vàng kia hướng phía trước liếc nhìn. Đi thôi. Tô Thi Thi kéo chặt áo khoác lên cổ, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Lúc cô vừa đi, âm thầm đưa mắt nhìn về phía sau. Nhưng hai tên côn đồ kia không có nhìn đến động tác của Tô Thi Thi, cho rằng cô sợ hãi, đắc ý đứng ở hai bên Tô Thi Thi. Cưỡng ép cô leo lên một chiếc mini bus beat phía trước cách đó không xa. Tô Thi Thi lên xe đã bị bọn hắn dùng miếng vải đen bịt mắt. Dọc theo đường đi, hai người kia đều không có đối với cô động tay động chân. Xe chạy ước chừng 10 phút liền dừng lại. Tô Thi Thi bị hai người dẫn đi tới một con đường rất dài. Đi bộ thêm một khoảng khá xa, mơ hồ cảm thấy được như là đang vào một tòa nhà, nhưng mà không biết đi đến nơi nào. Qua thật lâu sau, Tô Thi Thi nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng mở cửa. Lập tức cô bị một người đẩy một cái vào trong đó. Đi vào. Tô Thi Thi bước chân lảo đảo, bị ép buộc không tự giác đi về phía trước. Chỉ là vừa mới bước ra chưa được hai bước, liền cảm giác thân thể lạnh run. Phía trước có một cỗ khí lạnh vọt tới trên người cô, làm cho cô kìm lòng không đậu, run run một phen. Đây là nơi nào chứ? Làm sao có thể lạnh như vậy? Người đã đem đến cho các người, mau đem số tiền còn lại cho chúng tôi. Tô Thi Thi nghe ra tên tóc vàng đang nói chuyện, trong lòng cô rùng mình. Theo những lời hắn nói, hắn bắt cô là do phía sau có người chỉ đạo. Cô thật muốn nhìn là ai, đem cô bắt đến chỗ này. Là ai hận cô đến như thế vậy mà lại bắt cóc cô? Tiền bạc sẽ thiếu các người sao? Trước chờ tôi xong việc, lập tức liền đưa cho các người. Lúc này phía trước truyền đến một giọng nói đầy vẻ khinh thường. Tô Thi Thi lúc nghe được giọng nói kia, thân thể khoảnh khắc cứng đờ, đáy lòng có vô tận tức giận nói ra. Đoàn Trần Ba. Tô Thi Thi đáy lòng nổi lên từng đợt hàn ý, so với khí lạnh trong gian phòng đó còn muốn rét lạnh hơn. Người đứng sau chỉ đạo bắt cóc cô, thực ra là người cha thân sinh ra cô. Cũng đúng, Đoàn Chấn Ba hận được con gái ruột là cô như thế, sẽ làm ra loại chuyện bắt cóc này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Tô Thi Thi vẫn là trái tim băng giá. Cô không khỏi tự giễu, cô tới cùng còn chờ mong cái gì? Chả lẽ ngày ông ta hồi tâm chuyển ý hay sao? Đương nhiên, cô chỉ là ngu ngốc nằm mơ giữa ban ngày rồi. Lúc này có người tháo khăn bịt mặt của Tô Thi Thi, trước mắt lập tức sáng người. Tô Thi Thi theo bản năng nhắm mắt lại, đợi cho thị lực giảm bớt mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn rõ xung quanh, người đang đứng phía trước đúng là Đoàn Trần Ba. Phương Thành Hòa vào lúc này liền đứng ở bên người Đoàn Trần Ba, chính là dùng vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Không có biện pháp gặp tôi, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng loại thủ đoạn này sao? Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn Đoàn Trần Ba. Chuyện cha này đối với cô mà nói chung quy là quá nặng rồi. Người trước mắt này từ đầu không xứng. Tiện nhà đầu, dám nói chuyện với tao vậy à? Đoàn Trấn Ba vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Thi Thi, hận không thể một cái tát vùng đến. Ông ta một mực chịu đựng cơn giận đang bùng phát của mình, hiện tại rất không dễ dàng mới đem được nha đầu này đến đây. Chưa nói xong chuyện quan trọng, trong mắt ông ta vẫn không nghĩ muốn động vào cô. Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, tự nhiên cũng nhìn ra được Đoàn Trấn Ba là đang kiêng kỵ, cười lạnh nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ông ta trăm phương nghìn kế bắt cô đến chỗ này, khẳng định là có cái mục đích gì rồi. Ông ta không dám động cô, mà không vừa rồi sớm đã cho cô ăn một cái tát rồi. Người cha này của cô trước kia cũng không phải chưa từng đánh qua cô. Đoàn Trấn Ba nhìn đến thái độ của con gái mình đặc biệt nóng giận. Nhưng ông ta vẫn lại cố nén, hít sâu một hơi nói. Giúp tao về Đoàn ra. Tô Thi Thi nở nụ cười, giống như nhìn mấy kẻ ngu ngốc một dạng nhìn ông ta. Giúp ông về Đoàn ra, dựa vào cái gì? Ông không phải rất lợi hại hay sao? Vì cái gì không tự mình trở về đi? Mày... Đoàn Trấn Ba siết chặt quả đấm, sau mặt xanh mét nghiến sang nghiến lợi nói. Nếu không phải tiện nhà đầu mày từ trong làm khó dễ, Tao sẽ bị đuổi đi ra khỏi đoàn gia hay sao? Ông ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net